Y đạo quan đồ, chương 535 đến 1, Chinese Kung Fu, 1, góc truyện audio.com. Bởi vì từ Quang Nhiên đã nói rõ ràng là giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho Trương Dương, cái này làm em trai của ông, Từ Quang Lợi, giám đốc công ty xây dựng Tân Thế Kỷ, gặp phải tình cảnh khá là xấu hổ. Lúc đầu Từ Quang Lợi vẫn rất khó tiếp thu quyết định của anh trai, nhưng mà khi tất cả trở thành sự thật ép buộc gã phải tỉnh lại, thì gã phát hiện ra rằng quyết định của đại ca rất có đạo lý. Căn cứ theo kỳ hạn trước mắt của công trình mà xem, gã đã không cách nào trong vòng nửa năm hoàn thành được toàn bộ công trình của trung tâm thể dục được. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, gã phải đối mặt với hiện thực kéo dài kỳ hạn trong hợp đồng ra, và đến lúc đó tất nhiên phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Cách làm của đại ca, bề ngoài là thay đổi hợp đồng, làm cho lợi ích của gã suy giảm, nhưng trên thực tế đã cứu gã thoát ra khỏi khốn cảnh. Công ty kiến trúc của gã bây giờ đã đem toàn bộ tinh lực tập trung xây dựng sân thể dục rồi, thông qua việc thay đổi hợp đồng này để trốn tránh việc truy cứu trách nhiệm. Từ Quang Lợi tuy rằng nhìn thấy một miếng thịt béo tự nhiên chạy mất, nhưng mà gã cũng ý thức được là mình không có năng lực để ăn nó, chỉ có thể len lén cảm thán thôi. Hai ngày nay Từ Quang Lợi đều có mặt tại công trường, gã rốt cục đã nảy sinh ra một cảm giác gấp gáp, cần phải dùng toàn lực ứng phó trong vòng nửa năm xây xong sân thể dục, ngàn vạn lần không thể chậm trễ, mang đến bất cứ phiền phức gì cho đại ca. Đứa cháu ngoại Lý Trường Phong của gã lại đùng đùng chạy đến, gần đây tâm tình của Lý Trường Phong không được tốt lắm, nguyên nhân rất đơn giản, đều là bị Trương Dương chọc tức cả, Lý Trường Phong nói. Cậu Trương Dương mang theo một đám người đến, Từ Quang Lợi nhíu nhíu mày nói. Hắn đến làm gì? Hỏi xong những lời này, Từ Quang Lợi cũng tự mình đưa ra giải đáp, gã nhớ ra Trương Dương bây giờ đã là tổng chỉ huy trung tâm thể dục mới rồi, đến công trường thị sát là một chuyện rất bình thường, Từ Quang Lợi nói. Đừng nổi nóng, loại tiểu nhân đắc chí này không đáng để chấp nhất, chúng ta ra nhìn. Hai người bọn họ đi ra khỏi tòa nhà trong công trình, nhìn thấy Trương Dương mang theo vài cán bộ của Ủy ban Thể dục đến đây, còn có Tổng Giám đốc của Tập đoàn Phong Dụ Lương Thành Long, công tử của Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương Kiều Bằng Cử đang đứng trong sân, mọi người đang nói cái gì đó. Từ Quang Lợi cắn cắn môi, buộc cho mặt của mình phải làm ra vẻ tươi cười, gã đi ra nghênh đón. Chủ nhiệm Trương đến, Trương Dương cười cười gật đầu, liếc mắt một cái liền nhìn ra được thù hận giấu sau nụ cười của Từ Quang Lợi, nhưng mà Từ Quang Lợi tốt xấu gì cũng đang cười, còn Lý Trường Phong đứng phía sau gã thì đang bắn thù hận từ trong mắt ra, giống như là dao nhọn muốn đâm thủng người của Trương Dương vậy, thù hận đối với hắn căn bản là không thể che giấu được, xem ra có được cặp lỗ tai thính cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Trương Dương nói, quản lý Từ, ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây để thị sát tiến độ công trình, đúng rồi, quyết định của thành phố anh biết chưa? Từ Quang Lợi gật đầu nói, đã biết chủ nhiệm Trương yên tâm, sau này chúng tôi nhất định chăm chỉ làm việc dưới sự lãnh đạo của cậu, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ do thành phố giao cho chúng tôi. Trương Dương gật đầu chắp tay sau lưng đi về phía trước, trong đoàn người này thì hắn là lãnh đạo đứng. Góc truyện audio.com Đầu chắp tay sau lưng có thể biểu hiện được phong phạm của lãnh đạo, Trương đại quan nhân bình thường cũng thấy người khác làm như vậy rất nhiều, thấy người ta làm như vậy, trong lòng cảm thấy Trương đại quan nhân cảm thấy rất là phản cảm, chỉ là khi đến lượt của hắn rồi, thì lại cảm thấy thản nhiên, chắp tay sau lưng đúng là rất thoải mái. Kiều Bằng Cử trong phương diện kiến trúc chỉ là một người thường, hắn và Lương Thành Long cùng nhau đi cuối hàng, nghe Lương Thành Long giải thích về một số tình huống tại công trường. Hai vị phó chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Lý Hồng Dương và Thôi Quốc Trụ, bọn họ gần đây đều đã bắt đầu thay đổi cái nhìn về vị chủ nhiệm Trương trẻ tuổi này, phát hiện ra người thanh niên này rất có bản lĩnh, đến Nam Tích không lâu, không chỉ đem quyền tham dự vào đại hội tỉnh chộp đến tay, mà hơn nữa còn hoàn thành được một chuyện mà trước đó theo bọn họ thấy là không có khả năng, đem quyền chỉ huy công trình trung tâm thể dục mới thu vào trong tay, cái này có ý nghĩa rằng Ủy ban Thể dục ở thành phố Nam Tích này đã đạt được quyền lực mà trước nay chưa từng có, lúc trước thời Chu Đại Niên làm chủ nhiệm. Chuyện này căn bản là không thể tưởng tượng được. Thôi Quốc Trụ nhớ đến tình cảnh mình đối kháng với Trương Dương, trong đáy lòng đột nhiên chảy mồ hôi lạnh, một chút năng lực của mình làm sao mà là đối thủ của người ta chứ, vợ mình nói đúng, mình không thích hợp làm quan lớn, mình cứ thanh thản ổn định làm phó chủ nhiệm được rồi, từ tốn như vậy là tốt nhất. Từ Quang Lợi mang vài cái nón bảo hộ đến, phân phát cho bọn người Trương Dương, tất cả đều phải dựa theo trình tự an toàn, Từ Quang Lợi cũng không muốn bị người ta soi mói, mặc dù từ trong đáy lòng của gã thì cho rằng đám người Trương Dương căn bản là đến đây để chơi. Trương Dương mang nón bảo hộ vào, nói với Từ Quang Lợi. Quản lý Từ, sao ông lại đập cửa lớn phía nam vậy? Thằng nhãi này biết rõ rồi mà vẫn cố hỏi. Trong lòng Từ Quang Lợi liền nổi hận, thằng nhóc mày không chạy đến đối diện cửa công trường của tao xây nhà, thì tao còn dùng hạ sách này sao? Nhưng bây giờ cái lý do này không thể nói ra được. Từ khi Từ Quang Nhiên giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho Trương Dương, thì hắn ta cũng đã kêu Lương Thành Long đập nhà lại rồi. Từ Quang Lợi nói, vì nghĩ để tiện cho việc xe ra vào, cố gắng tránh tạo thành ảnh hưởng đến dân cư xung quanh, cho nên mới đổi cửa. Lời này nói ra xong lại thấy nghẹn khuất không gì sánh bằng. Trương Dương cười cười nói, xung quanh làm gì có dân cư, dựng cửa lại đi, trung tâm thể dục mới của chúng ta sắp phải triển khai xây dựng toàn diện rồi, các công trình cùng nhau tiến hành giải quyết, lắp cửa nam lại đúng là không tiện. Từ Quang Lợi nén giận gật đầu, người ta bây giờ là tổng chỉ huy, phải nghe theo lời của người ta. Công trình sân thể dục chủ đã hoàn thành được 2/3 rồi, dự tính sẽ hoàn thành, nhưng mà công nhân thi công tại hiện trường lại không được nhiều, Trương Dương nói với Từ Quang Lợi. Công nhân không được nhiều lắm. Từ Quang Lợi nói, bởi vì khoản thu chi của thành phố xuống trễ cho nên tiền lương của công nhân bị kéo dài, không ít công nhân đã nổi nóng lên, hai ngày nay tôi đang bắt tay vào giải quyết vấn đề này, có thể giải quyết rất nhanh. Trương Dương nói, kỳ hạn của công trình không thể chậm trễ được nữa, công ty Tân Thế Kỷ của anh gánh vác việc xây dựng sân thể dục. Gocchuyenaudio.com chủ, là một bộ phận quan trọng nhất trong việc xây dựng trung tâm thể dục mới, đến lúc đó lễ khai mạc của Đại hội tỉnh sẽ được cử hành trong sân thể dục mới này, ngọn lửa cũng sẽ châm ở đây, tháng 10 sang năm, sân thể dục chủ sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý từ toàn bộ Bình Hải, quản lý Từ, nếu như có sai lầm gì, thì chúng ta cũng không dễ ăn nói đâu, Cách Trương.